Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 948, 948 lách cách. Bị bạo, Miuo cái này mất bóng, cũng khiến Miuo phòng tuyến cầu thủ xem kỹ AC Milan tiến công bộ đường chuyển biến. Trước đó David Miller đối với Miuo mới thể hệ cảnh cáo, đặc biệt nhấn mạnh sau ghét sắp tuổi tròn 33 tuổi. Ngầm hiểu lẫn nhau chính là Southgate phòng thủ mặt tích sau đó hàng. Tuổi tác cao, lực bộc phát hạ xuống. Cái này không có cách. Mặc dù có kinh nghiệm, thế nhưng chỉ có thể chuyên tâm chiếu cố một cái trọng điểm khu vực. Tựa như vừa rồi, Shevchenko như nhờ tay trong. Southgate có thể ngăn cản hắn, nhưng Shevchenko đột nhiên biến hướng lại đi ngoại tuyến. Cái này ngắn ngủi lực bộc phát so sánh, Southgate liền theo không kịp, nội ngoại 2 giây, hắn chỉ có thể phong bế một điểm. Lúc đầu ngoại tiến hẳn là hậu vệ biên bên trong thu. Thế nhưng là, Miuo đường biên phong bạo dẫn đến Ashley Cole không thể chạy về đúng chỗ. Cũng là AC Milan cấp đại sư giữa trận xem thấu điểm này. Cố ý đem tiến công đánh rồi nhanh, không cho Miuo kéo dài tiến công thời gian. Nói cho cùng, cùng Chelsea ở dưới nửa chàng nửa đoạn sau tìm tới chính xác tiến công bộ đường hiệu quả như nhau. Phân biệt chỉ là AC Milan không dựa dẫn bóng, vượt qua 30 mét chuyền bóng tinh chuẩn đến không thể tưởng tượng nổi. Rui Costa cặp chân kia thẩm thấu thẳng chuyền đơn giản so giao giải phẫu còn muốn ẩn nấp độc ác. Nesta cùng Southgate thương lượng một phen. Sau đó Southgate tại mở bóng trước đối với De Rossi nói rằng: bị đánh rồi phản kích, người thu trung lộ, cắt trung vệ, nhân vật hoán đổi. Cái này tại Miuo ti không gặp thói quen. Vô luận là biên phong cùng trung phong trao đổi, giữa trận nhân vật trao đổi, vẫn là hậu vệ hiệp phòng nhiệm vụ, kỳ thật đều là nhân vật hoán đổi. Dạng này hoán đổi cũng không phải cái gì tưới mới đồ chơi. Lần thứ 3 giới đá banh chiến thuật sao sao bên trong, Michel toàn công toàn thủ đã đem bóng đá chiến thuật lý niệm tăng lên tới cực hạn. Kẻ đến sau cơ hồ không cách nào lại siêu việt. Tựa như hắn chính miệng nói tới, hoàn mỹ trạng thái, ta có 10 cái hậu vệ, 10 cái giữa trận, 10 cái tiền vệ. Cái này yêu cầu nguyên bản bài trừ thủ môn sau 10 tên cầu thủ. Có thể ở phía sau vệ, giữa trận, tiền vệ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Đến mức phòng thủ hình tiền vệ trụ rút về cấm khu thời gian ngắn ngủi bên trong mạo xưng làm chung vệ nhân vật, rất phổ biến. Nesta cùng Southgate chỗ thiết tưởng đối sách vừa xem hiểu ngay. AC Milan đánh rồi phản kích, tuyến hậu vệ trên chỉ cần có 3 cái người. Nesta, De Rossi, Southgate, 3 cá nhân phòng Inzaghi cùng Shevchenko tiến vào cấm khu. Phòng thủ bảo hộ liền cao rất nhiều. Cái này loại đối sách sản sinh, không phải là trống rỗng xuất hiện, là chiến thuật trên dắt một phát động toàn thân phản ứng dây chuyền. Đời thứ 3 cuồng sư chủ run rẩy thuật chính thức tiến vào sao sao bộ pháp trên lúc ứng đối vấn đề xuất hiện, tất nhiên muốn làm ra tương ứng gặp chiêu phá chiêu, cũng là tăng lên kinh nghiệm cần phải trải qua quá trình. Kinh nghiệm phong phú hai vị hậu vệ vừa rồi rõ ràng phát hiện, Miuo tiền vệ trụ so như hư thiết trí. Bản thân De Rossi cùng Alonso dừng lại tiền vệ trụ vị trí, chính là muốn đối tuyến hậu vệ tiến hành có cấp độ bảo hộ. Phòng thủ trọng điểm là ngăn chặn đối phương tầng tầng tiến lên. Thế nhưng là, trái lại ngẫm lại, AC Milan trung lộ tiến lên, tốc độ sẽ không rất nhanh. AC Milan là đem trên sân bóng một cái đạo lý đơn giản nhất diễn dịch đi ra. Chuyền bóng so dẫn bóng nhanh. Pirlo, Seedorf, Rui Costa, 3 người này, có bóng trạng thái dưới, lừa bóng tiến lên tốc độ, tuyệt đối không gọi được nhanh. Bởi vậy, đánh rồi Chelsea, đáp dẫn bóng tiến lên uy hiếp rất lớn. Thế nhưng là, Seedorf nếu như dẫn bóng hướng về phía trước, ngược lại không phải là Miuo chỗ e ngại, bởi vì hắn dẫn bóng chạy 30 mét, net. Schneider, Ashley Cole, khẳng định đã chạy về tới vị trí phòng thủ trên. AC Milan mình đương nhiên cũng biết rõ điểm này. cho nên bọn hắn tận lực đánh rồi nhanh, là dùng thẳng truyền thẩm thấu phương thức. Đáp, Ga Johnson truyền không xuất thủ thuật đao như vậy thẳng nhét. Cho dù Veron có năng lực, nhưng chỉ cần Miuo nhìn kỹ Veron, hắn ra bóng uy hiếp cũng không lớn rồi. Nhưng đồng dạng phòng thủ sách lược là không cách nào ứng dụng tại AC Milan trên người. Pirlo, Seedorf, Rui Costa, nhiều nhất chằm chằm chết hai cá nhân, kiểu gì cũng sẽ lọt mất một cái. Sau đó, lọt mất cái kia, lại bởi vì ngươi chằm chằm người phòng thủ giao ra mà lại càng dễ một cước diệu truyền đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến. Kết quả là, dứt khoát liền để ra tiền vệ trụ dây. Lưu lại một Alonso liền có thể để De Rossi trực tiếp rút về cấm khu bên trong làm trung vệ. Nếu như AC Milan là đường truyền ngắn đẩy về phía trước tiến, Alonso cũng không cần đi đoạt. Bọn hắn tiến lên chạy tốc độ tuyệt đối so với không lên Miuo giữa trước trận cùng hậu vệ biên lui về tốc độ. Cũng chỉ có truyền bóng uy hiếp. Nếu như Miuo kiêng kỵ nhất, tại Miuo phòng tuyến bản thân điều chỉnh về sau, bọn hắn một lần nữa mở bóng. Lần nữa đối với AC Milan triển khai trùng kích. Ashley câu sát biên xuống để đưa bóng xuyên qua trung lộ sườn bộ thọc sâu lỗ hổng khu vực. Ronnie ở chỗ này đạt được bóng. Costa Curta chính diện phòng thủ hắn. Ronnie làm ra phải lắc ra bên ngoài động tác giả. Tại Costa Curta xem ra, đây là một cái phi thường dễ dàng đoán được qua người. Vì gì? Ronnie tại đường biên ngang. Chẳng lẽ còn muốn hướng đường biên ngang dẫn bóng sao? Hắn chỉ cần hướng phía bên phải kéo ra trục bánh xe biến tốc. Góc độ nhỏ liền có thể bắn cửa. Thế là, già nua Costa Curta di động thân thể trọng tâm. Ý đồ phủ kín Ronnie ra bên ngoài lừa bóng lộ tuyến. Tốt một cái Brazil tinh linh. Chẳng những lừa gạt Costa Curta, càng đem AC Milan toàn bộ phòng tuyến đều thấy choáng. Hắn chính là giả lắc. Kiên quyết đưa bóng hướng đường biên ngang phương hướng chụp bóng. Bản thân khoảng cách đường biên ngang không đủ nửa mét. Ronnie vì bôi qua Costa Curta, chính mình nửa người đều ở rồi đường biên ngang bên ngoài. Thế nhưng là, cái kia phảng phất dính tại bên chân hắn bóng ra, liền đè ép đường biên ngang dựa bên trong vị trí. Bên cạnh cắt không có nâng cờ ra hiệu ra ngoài. Ronnie kẻ tài cao gan cũng lớn lại ngoài dự liệu bôi qua rồi Costa Curta. Chờ thêm rơi đối phương sau, hắn lại hướng bên ngoài lội một bước bóng, kéo ra bắn cửa góc độ. Một cước sút xệ trọng pháo oanh ra. Bóng ra rắn rắn chắc chắc đánh vào cột cửa trên đạn bay ra ngoài. Toàn trường kinh hô, chợt tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Ronnie cắn răng lộ ra một mặt không cam lòng. AC Milan trốn qua một kiếp. Đạn đi ra bóng ra bị Gattuso đạt được. Cái sau cũng không dám cho Pirlo chuyền bóng. Bởi vì Net trở về triệt phòng đúng giờ. Ẩn ẩn phong bế Pirlo cầm banh không gian. Gattuso đưa bóng chuyền cho Net bên trái đằng trước Rui Costa. Miuo bên này vừa mới đợt tiến công không có đánh thành. Nhìn trên đài người xem còn tại thở dài. Cũng có tán dương cùng dư vị. Không nghĩ tới, lại một cái đặc sắc hình ảnh lần nữa sinh ra. Rui Costa lần nữa thi triển truyền bóng tuyệt kỹ. 50 yard thẳng truyền. De Rossi lui về cấm khu. Cùng hậu vệ song song. Mạo xưng làm trung vệ. Tại tiền vệ trụ dây lẻ loi trơ trọi Alonso. Không có lựa chọn đi phủ kín Rui Costa đối với Inzaghi hoặc Shevchenko truyền bóng dây đường. Càng thêm kiêng kỵ Rui Costa cùng Seedorf ở giữa liên hệ. Hắn cũng hiển nhiên không cách nào một cái người bao trùm toàn bộ ngang phòng thủ dây. Rui Costa chuyển bóng, bắt đầu từ Alonso phía bên phải 10 mét vị trí lăn đi qua. Tốc độ cực nhanh, tại Alonso xoay người đi làm bổ phòng lúc, vừa mới bắt gặp Inzaghi cùng Shevchenko vị trí chạy trên ăn ý phối hợp. Inzaghi rõ rõ khoảng cách bóng thêm gần. Hẳn là hắn đi tiếp ứng. Thế nhưng là Inzaghi lại cố ý chạy đi làm mai phục tiến công. Phảng phất chờ lấy có người lại đem bóng đưa đến dưới chân của hắn, để hắn có thể trực tiếp hình thành bắn cửa. Bản thân Inzaghi cũng không phải điểm tựa hình trung phong. khoảng cách khá xa, Shevchenko lại chạy tới tiếp ứng. Bên trong cắt đến trung lộ, giết tới Alonso sau lưng, trực diện Miuo tuyến hậu vệ. Hai vị cấp thế giới tiền vệ như thế vị trí chạy phối hợp. Đối với Miuo tuyến hậu vệ tạo thành trước tiên nhiễu loạn. Làm Shevchenko tại trung lộ tiếp vào bóng lúc, hắn chính diện đối mặt người là De Rossi. Ukraine hạch đạn đầu hôm nay trạng thái phá trần, ngừng bóng tựa như thả chậm tiết tấu, cũng dẫn tới De Rossi tiết tấu xuất hiện dừng lại. Ngay sau đó Shevchenko lần nữa bạo phát khởi động, gia tốc hơi xéo xuống từ De Rossi thân thể bên trái vọt qua. Hắn cái này đột phá dây đường là sự chọn lựa tốt nhất. Hướng bên này là thuận thế, càng lợi cho bạo phát. Đồng thời, bên này còn có Inzaghi kềm chế Nesta, mà đổi thành một bên, Southgate có thể toàn lực chặn đánh hắn. De Rossi dừng lại khởi động, muốn chặn đường Shevchenko là người si nói mộng. Đối mặt cấp thế giới tiền vệ như vậy 0.1 giây tiết tấu biến hóa. Lần thứ nhất không có đuổi theo, liền không có cơ hội lại đi theo. Shevchenko giết vào cấm khu, cứ việc nhìn lên đến cũng không hề hoàn toàn hất ra De Rossi. Thế nhưng là hắn đã có rồi bắn cửa không gian, một cước vòng xa góc cứa lòng từ dưới chân thi triển đi ra. Trận banh này đánh cái góc chết, thẳng bay bóng cửa bên trong bên cạnh lưới, bắt bay nhào đến rồi tận đầu cũng không thể đưa bóng ngăn lại. Tuyệt đối bóng tốt, AC Milan 2 phút đồng hồ bên trong hoàn thành nghịch chuyển. Rui Costa tuyệt không thể tả biểu diễn. Shevchenko cảnh đẹp ý vui một kích chí mạng. Trận đấu này quá trình, tràng diện thật sự là thoải mái chập trùng. AC Milan vừa mới san đều tỷ số điểm số. Miuo Ronaldinho suýt nữa lại lần nữa đem so với phân siêu ra. Đáng tiếc hắn đặc sắc bôi qua Costa Curta về sau bắn cửa bị cột cửa cự tuyệt. Xoay đầu lại, AC Milan lại diễn ra nghịch chuyển. Tranh tài, vẫn chưa tới 20 phút chuông. Sẽ còn xảy ra cái gì đâu. Shevchenko vào bóng đem không khí hiện trường đẩy hướng rồi mới cao trào. Luis hai sân thể dục tất cả người xem trợn mắt hốc mồm. Cuồng sư fan hâm mộ khó có thể tin. Bao nhiêu năm không có bị người đánh qua bóng bàn rồi. Milan fan hâm mộ thì là mừng rỡ như điên. Liền liền Monaco vương thất thành viên cũng đều nhìn ngây người. Sau đó bị sân bóng bầu không khí lây. Kích động vì trên trận cầu thủ vỗ tay. Ancelotti hồng quang đầy mặt. Hưng phấn tiếu dung rất tốt che giấu dã tâm của hắn. Cố ý ẩn nấp mà liếc nhìn sát vách Andrić. Nhìn thấy thiếu soái biểu lộ bình tĩnh trầm tư. Trong lòng thầm nghĩ. Andrić, hôm nay trận này làm nóng người. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Andrić cảm thấy mình phạm vào cái sai lầm. Nói như thế nào đây? Từng trải làm khó nước. Đi qua rất nhiều năm. Hắn tại tiền vệ trụ trên có là đỉnh cấp cầu thủ. Đặc biệt là năng lực phòng ngự. Makelele, Gattuso. Để bọn hắn tại nguy hiểm nhất lúc làm ra phán đoán chính xác nhất. Phủ kín đối phương truyền bóng dây đường. Biến hướng kéo dài đối thủ tiến công. Đây là Andrić nhất quán đối với cầu thủ yêu cầu. Này làm sao có thể kéo dài đâu. Rất đơn giản. Nếu như ngươi có thể dự phán đến đối thủ định cho cái nào đồng đội truyền uy hiếp bóng. Ngươi kẹp lại rồi chính xác dây đường. Như vậy, đối phương hoặc là sẽ nếm thử xác suất thành công hơi thấp qua đội đầu. Hoặc là liền sẽ bác bỏ lần này truyền bóng ý đồ. Một lần nữa lại đi tìm kiếm cái khác đồng đội truyền bóng điểm. Như vậy, quá trình này, vô hình bên trong tự nhiên mà vậy ngay tại tiêu hao thời gian. Thế nhưng là, De Rossi, Alonso, cũng còn không có đạt tới Makelele cùng Gattuso độ cao. Độ cao này là chỉ phòng thủ ý thức, vẫn là cái kia vấn đề cũ. Kinh nghiệm, De Rossi lui về, hiển nhiên là chính xác. Thế nhưng là, sai lầm đoán chừng De Rossi một đối một phòng thủ năng lực. Không phải hắn hiện tại quá yếu, là hắn đối mặt là cấp thế giới tiền vệ Ukraine hạch đạn đầu Shevchenko. Không biết có phải hay không không may, AC Milan cái này hai thế giới cấp tiền vệ, Inzaghi cùng Shevchenko, đều không phải là vị trí chạy năng lực yếu kém trụ thức trung phong, là dị thường linh hoạt vị trí chạy năng lực đột ra thẩm thấu tính tiền vệ. Một cái sấp xỉ thuần xạ thủ, một cái năng lực tương đối toàn diện. Hai cái này người tổ hợp lại với nhau, thích hợp bọn hắn nhất phát huy, liền cũng cần không gian. Hai cái hậu vệ là tuyệt đối sẽ bị nổ. Thêm một cái De Rossi lui về, cũng đã chứng minh bị bạo đến có chút khó coi. Andrade vung tay lên, dứt khoát không cần giữa trận phòng thủ chặn lại, để Alonso cũng trước tiên lui về. Đối phương tiền vệ cần không gian, Miuo liền áp xúc bên trong cấm khu không gian, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.